Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 966 Daisy biện pháp. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, mấy đạo lôi điện trống rỗng xuất hiện, đánh về phía mặt đất. Chim ruồi giống nhau kêu to ở nơi xa vang lên. Không trung tầng mây nhanh chóng hội tụ lại, nhanh chóng tiêu tán. Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Cứ việc nàng đem trước sau ngọn nguồn đều nói một lần. Nữ lôi thần vẫn là ra đời, chỉ có phàm nhân mới có thể cầm lấy lôi thần chi chùy. Đây là bên ngoài thượng điều kiện. Ngầm còn có cái điều kiện. Vì cứu lại Jane Foster. Cái này tiềm quy tắc chính là chỉ có cùng tho tiếp xúc quá nữ nhân mới có thể cầm lấy lôi thần chi. Chỉ cho nên Captain America phẩm đức lại cao cũng vô dụng, đáng tiếc tho trí lực. Kiến thức vẫn là không đủ. Lôi thần chi chùy chỉ có thể cứu Jane Foster nhất thời. Vô pháp cứu nàng một đời, phàm nhân điều kiện này làm thân thể của nàng chỉ có thể chịu tải lôi thần chi lực, mà vô pháp cất chứa. Nàng sinh mệnh trình tự không đề cập tới cao. Những cái đó ung thư tế bào liền dùng vĩnh viễn tồn tại. Thẳng đến nàng chết mới thôi, dùng siêu cấp binh lính huyết thanh. Dụng tâm hình thảo có thể tạm thời đề cao nàng sinh mệnh cấp bậc. Nhưng ở cầm lấy lôi thần chi chùy sau, này đó cường hóa lại sẽ bị bá đạo lôi thần chi lực mạnh mẽ đuổi đi. Jane Foster chỉ cần buông ra chiến chùy, nàng liền sẽ biến thành phàm nhân trạng thái. Biến thành cái kia bị ung thư tế bào ăn mòn đáng thương nữ nhân, nàng ở chậm rãi đi hướng chính mình. Dead Daisy đối việc này không có gì lên tiếng quyền. Nhân ra chính mình nguyện ý làm ra lựa chọn. Nàng có thể chạy tới ngăn trở sao? Chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Không thể không nói trong cơ thể Jane Foster phẩm đức so tho cao không ít. Những cái đó biến thành ung thư tế bào thần lực tinh hoa dung hợp lôi thần chi lực. Dẫn tới nữ lôi thần thoạt nhìn so tho hiếu thắng một bậc, thật là châm chọc. Nàng quay đầu nhìn về phía Hela bên kia, Hela muốn một lần nữa từ minh giới triệu hoán viện quân. Còn thừa đại quân cũng không có rời đi Asgard, mà là đóng quân đang tới gần Jotun 2 biên giới chỗ, bị chém một ngày nàng thực lực bạo trướng. Thực mau liền phá giới đi trước còn lại mấy giới. Tụ tập tay đấm là một phương diện, phát tiết ngày này lệ khí cũng là một phương diện. Nàng cũng không phải là cái gì hảo tính tình thần linh. Đã chết sống, sống chết, kia sợi phấn khởi sau suy yếu thiếu chút nữa đem nàng tự mình ý thức mạt tiêu. Nàng muốn lợi dụng giết chóc tới một lần nữa cân bằng chính mình tâm thái. Daisy ở buổi tối thời gian tham gia Asgard hội nghị, thương thảo ngày mai tác chiến kế hoạch. Asgard là có hội nghị. Chỉ là Odin ở thời điểm cái này tổ chức không có quyền lên tiếng. Hiện tại Frigger khuyết thiếu mạnh mẽ vũ lực. Vì cân bằng bên trong quan hệ, chỉ có thể đem hội nghị một lần nữa lôi ra tới chia sẻ quyền lực. Duy trì chính mình thống trị. Daisy vào cửa thời điểm, một đống người đã xảo đi lên. Nữ nhân này là ai? Nàng vì cái gì cầm Asgard thần khí? Thần hậu bệ hạ, thỉnh cho chúng ta một cái thuyết minh. Lôi thần chi chùy không thể nắm giữ ở người xa lạ trong tay. Xa lạ nữ nhân, gỡ xuống mặt giáp, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Bọn họ đương nhiên không phải ở đối Daisy nã pháo. Bọn họ cũng không phải ngốc tử. Nhìn như Hela bị treo lên đánh, thực tế bọn họ cùng nhau thượng cũng ngăn không được Hela nhất chiêu. Một đám người hiện giờ đang ở chất vấn Frigger, cùng với ngồi ở Frigger bên người. Ăn mặc màu bạc chiến giáp, hệ đỏ thẫm áo choàng, dáng người tinh tế, mang theo mặt giáp nữ lôi thần, Daisy lười đến nghe bọn hắn cãi cọ. Mắt thấy Jane Foster không nói một lời, lấy trầm mặc đối mặt sở hữu nghi ngờ. Nàng cũng không có hạt lo chuyện bao đồng, Frigger bệ hạ. Ban ngày ngăn chặn Hela thủ đoạn hiệu quả không tính quá lớn. Có hay không càng có hiệu biện pháp? Odin bệ hạ lúc trước ở thời điểm là như thế nào đuổi đi Hela? Nàng vấn đề hỏi ra khẩu sau, một chúng nghị viên cũng tập thể im tiếng, mỗi người đều đem lỗ tai dựng thẳng lên tới. Bọn họ cũng rất tò mò, cũng muốn biết cái này đáp án. Frigger trầm mặc sơ qua, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ hoặc là ở hồi ức một ít chi tiết qua hơn 30 giây. Nàng mới dùng không phải thực xác định ngữ khí trả lời. Hẳn là thần vương quyền bính. Chỉ có Asgard thần vương mới có thể đuổi đi nàng. Thần vương quyền bính là cái thứ gì? Mắt thấy Frigger tựa hồ không chuẩn bị nói quá tế. Nàng thay đổi một vấn đề, vì cái gì muốn chống cự Hela? Làm nàng tới kế thừa thần vương chi vị không được sao? Làm Odin trưởng nữ, hiện giờ Asgard người mạnh nhất. Nàng hoàn toàn có thể kế thừa thần vương chi vị. Long trời lở đất giống nhau. Nàng lại hỏi một vấn đề, Daisy vẫn luôn cảm thấy nhóm người này chính là vì chống cự mà chống cự. Liền bởi vì đối phương là Hela, cho nên chúng ta liền phải chống cự rốt cuộc, sẽ chết chiến rốt cuộc. Kỳ thật không cần thiết a, tổ truyền thần lực đã ở thò trong thân thể. Hiện tại thần vương vị trí này thuần túy chính là một cái Asgard đại ca. Một chút lợi ích thực tế đều không có. Đánh giám một đống lớn. Hela tưởng trở về đương thần vương. Người khiến cho nàng tới bái, cái này. Cái này không được đi. Nàng là minh phủ chi chủ A, mấy cái nghị viên nhịn không được liên tục kinh hô. Nhưng là xem bọn họ biểu tình cũng không phản đối Hela nhập chủ Asgard. Kháng nghị trọng điểm ở chỗ lo lắng một cái cường thế thần vương sẽ phân mỏng Odin sau khi chết. Thật vất vả phân đến trong tay bọn họ về điểm này quyền lợi, Frigger lần này không có làm ra trả lời. Không nói một lời, Daisy phỏng chừng nàng cũng luyến tiếc từ bỏ trong tay quyền lợi. Mà Asgard chiến sĩ chính là nàng trong tay lợi thế, Hela một khi trở về. Nàng cái này thần hậu liền xấu hổ. Nàng là thò mẫu thân. Cùng Hela hoàn toàn không có huyết thống thượng quan hệ. Đến lúc đó nàng làm gì đi? Hồi Venerhire hưởng thụ điền viên sinh hoạt. Trồng trọt nuôi heo đi sao? Thò đã được đến hắn nên được đồ vật. Ta không cho rằng hắn còn có thể đảm nhiệm cái này thần vương. Daisy thực mịt mờ mà nhắc nhở. Frigger, ngươi xác định sao? Ta thực xác định, Frigger tự hỏi hồi lâu. Cái này có thể làm một cái bị tuyển, nàng nhà ra làm chúng nghị viên lại bắt đầu rối rắm. Một đống người nhỏ giọng nghị luận. Sớm đem Jane, Foster lấy lôi thần chi trì sự quên đến trên 9 tầng mây đi, trừ bỏ các ngươi thần vương quyền. Bính, lại đi trừ làm Hela nhập chủ Asgard cái này lựa chọn. Đối phó Hela ta chỉ có thể nghĩ đến hai cái biện pháp, mắt thấy mọi người đều đang xem nàng. Nàng dựng thẳng lên hai ngón tay. Trắng tinh hàm răng tản ra rực rỡ lóa mắt quang mang, cái thứ nhất biện pháp. Các ngươi dẫn người chống cự hai ngày. Vì ta tranh thủ thời gian. Ta đi đem thế giới thụ chém. Không có thế giới thụ làm chống đỡ. Nàng cũng liền hấp thu không đến thần lực. Nàng giải quyết vấn đề biện pháp trước sau như một kinh hãi, nhị đại Alman Scott. Lang cho chính mình nữ nhi ở trong nhà làm một cái đại hình chơi trò chơi phương tiện. Thang trượt A, hốc cây A, thám hiểm trò chơi A gì đó một đống lớn, đối với loại này nãi ba hành vi Daisy phía trước là khinh. Thường, hiện tại sắp có chính mình hài tử. Nàng cảm thấy cái này chủ ý quá tuyệt vời. Đây mới là một cái ba ba nên làm sự. Thế tục tiền tài không đủ để biểu đạt chính mình đối con cái tình yêu. Nàng liền đem ánh mắt chăm chú vào thế giới trên cây. Chuẩn bị đào rỗng, làm một cái đa nguyên vũ trụ đệ nhất to lớn công viên trò chơi. Asgard chúng nghị viên cùng Frigger không biết nàng chân thật mục đích. Nghe nói nàng muốn đi chém thế giới thụ. Liên tục khuyên can, chặt cây còn không bằng làm Hela đảm đương lão đại đâu. Hết chương.